báo lên một giá cả cực thấp. Hắn ở trong phố xá sầm uất, cũng coi như là đã gặp qua đủ loại nữ tử. Luận tướng mạo hai vị này chỉ có thể xem như trung đẳng. Nhưng trên người các nàng đã có một loại mị lực kỳ dị. Càng xem càng cảm thấy siêu phàm thoát tục, đơn giản che phủ lên mỹ nhân khác. Lúc này, Hứa Tiên cũng tiến lên đây, chỉ vào một kiện đồ trang sức nói. Lão bản, cái này bán thế nào? Tiểu thương báo lên giá tiền, dò hỏi, ngài chính là Hứa Thám Hoa phải không? Hứa Tiên nói, ngươi nhận ra được ta. Tiểu thương muốn cười một cái, lại vội vã ngừng lại. Ở trong kinh thành, nam tử anh vũ như vậy cũng không thấy nhiều. Hứa Tiên thân hình cao lớn hơn xa thường nhân, đứng ở trong đám người rất có tư thái hạc giữa bầy gà. Rồi lại không chút nào cả vú lấp miệng em, ngược lại có vẻ ánh dương quang thân hòa tao nhã, tự có một cổ mị lực đặc biệt. Nữ tử cao quý nhìn Hứa Tiên thần sắc có vẻ ngoài ý muốn. Mà bên cạnh nữ tử xinh đẹp lại lôi kéo cánh tay của nàng đi xuống một nhà ở bên. Cách chương.